nào là một quả lê, thỏi sô-cô-la, dây buộc tóc, hình dán, thạch trái cây, giấy nhớ, tờ lịch nhỏ. Cách chương.